Phong Thần Châu, chương 2414, đã 9 vạn năm qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết còn hỏi, ta không hỏi, không hỏi, mà cùng lúc này, ở bên kia, Ôn Thanh Kỳ nhìn pháp khí trong tay xuất hiện vết rách, sắc mặt tức giận không thôi, hay cho một tên Tần Ninh, Ôn Thanh Kỳ giận dữ hừ một tiếng, chuyện hôm nay, người nào nếu như nói ra ngoài, ta sẽ khiến các ngươi biến mất khỏi Vô Cấu kiếm phái. Nghe được Ôn Thanh Kỳ nói thế, mười mấy người đều không dám nói gì. Ôn Thanh Kỳ có địa vị cực cao trong Vô Cấu kiếm phái. Ôn sư tỷ yên tâm, việc này chúng ta sẽ không nhắc đến, một đệ tử lập tức nói. Tổng môn có mệnh lệnh cho chúng ta lần này tìm ra kiếm U Khô, chuyện can hệ trọng đại, Ôn sư tỷ, chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm kiếm kiếm U Khô chứ? Ừ, Ôn Thanh Kỳ gật đầu, nói. Tần Ninh này, ta nhớ hắn rồi. Mười mấy vị đệ tử lúc này đều cảm giác được một luồng hơi lạnh, bị Ôn Thanh Kỳ ghi hận cũng không phải chuyện tốt gì. Vô Cấu kiếm phái, tứ đại kiếm tử, Ôn Thanh Kỳ cũng không phải là người mạnh nhất, nhưng lại là người không thể đắc tội nhất. Đối với chuyện này thì Tần Ninh cũng không quan tâm lắm. Đã 9 vạn năm qua đi, tất cả đều đang thay đổi. Đại lục vạn thiên đến cùng còn có bao nhiêu người quen đang sống sót nữa. Cảnh con người mất. 9 vạn năm trôi qua, đối với đại lục vạn thiên, 9 vạn năm rất dài, một vị cảnh giới vương giả cũng chỉ có tuổi thọ 9 vạn năm mà thôi. Nhưng đối với thế giới cửu thiên, 9 vạn năm, mà toàn bộ trung tâm của thương mang vân giới thế giới chư thần, 9 vạn năm. Cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, Tần Ninh nỉ non, đạo thiên hành lúc này cũng không nói gì. U vương năm đó quật khởi từ một nhân vật nho nhỏ đến sự vô địch số một, chỉ mất vạn năm thời gian mà thôi, vạn năm vừa qua. U vương biến mất không tăm tích, có người nói U vương thành thánh, phi thăng cửu thiên, cũng có người nói U vương tu hành bị cách trương.